Ma thần trời sinh, chương 959, C959, Chí Tôn Huyết Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi vào sâu trong hồn sát quật, lại gặp không ít chân quỷ hồn sát còn lại. Tất cả đều bị Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng luyện chết thành hồn sát đăng công chí tôn hồn sát vạn cổ cảnh tầng thứ tư chạy trốn vào trong hồn sát quật, cũng bị Đại Càn Hòa Thượng Trần Áp Con chí tôn hồn sát thấy đại thế đã định, lập tức quỳ xuống cầu xin. Hồn linh bọn ta tu luyện cũng không dễ dàng gì. Phật gia tha cho ta cái mạng nhỏ này đi. A-di-đà Phật, giờ bần tăng siêu độ cho linh hồn tiễn ngươi đi luân hồi chuyển thế. Đại Càn Hòa Thượng nói. Khoan đã, Ninh Tiểu Xuyên ngăn Đại Càn Hòa Thượng lại, nhìn con chí tôn hồn sát kia nói. Ta muốn hỏi ngươi vài điều, nếu ngươi thành thật trả lời thì có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đại nhân, mời nói. Con chí tôn hồn sát đó nói. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, hồn sát quật này sao lại có một chí tôn hồn sát vương? Theo ta biết cấp chí tôn hồn sát vương thường không xuất hiện ở tầng thứ hai thế giới phong thần. Còn chí tôn hồn sát kia vội đáp, thật ra, chí tôn hồn sát vương vốn sống ở tầng thứ ba thế giới phong thần. Chỉ là tình cờ đúng lúc ngài tới phát chí tôn huyết thạch cho bọn ta nên các ngươi mới gặp. Mọi người hiểu ra, chẳng trách mà gặp chí tôn hồn sát vương. Ninh Tiểu Xuyên hỏi tiếp. Phát chí tôn huyết thạch là thế nào? Còn chí tôn hồn sát kia lưỡng lự một chút rồi cuối cùng vẫn nói. Nghe nói, chí tôn huyết thạch là tim của sinh linh vạn cổ cảnh chết ở phong thần di địa. Những quả tim ấy chôn dưới đất hấp thụ lượng lớn thần ôn chi khí, trở thành bảo thạch đỏ. Loại bảo thạch này được gọi là chí tôn huyết thạch. Chỉ cần luyện hóa một viên chí tôn huyết thạch, một con chân quỷ hồn sát có thể ngưng tụ được chí tôn hồn thể, trở thành chí tôn hồn sát. Chí tôn hồn sát chỉ cần có đủ công lao là sẽ được thưởng một viên chí tôn huyết thạch. Những chí tôn hồn sát vương trên tầng thứ ba của thế giới phong thần đương nhiên cũng muốn có bảo vật ở tầng thứ nhất và tầng hai. Vì thế chí tôn hồn sát vương mới đặt ra chế độ thưởng như vậy để các hồn sát tầng thứ hai giúp chúng tìm bảo vật dâng lên cho chúng. Chí tôn huyết thạch, thế gian có loại bảo vật đó sao? Tiểu Hồng mắt sáng trưng, lẩm bẩm một mình. Nếu ta cũng có được một viên chí tôn huyết thạch thì không phải sẽ đạt tới vạn cổ cảnh ngay hay sao? Kim Giác Yêu Hoàng đá vào mông con chí tôn hồn sát kia cười khẩy. Còn không mau khai thật ra, chí tôn huyết thạch mà chí tôn hồn sát vương thường ở đâu? Con chí tôn hồn sát kia khổ mà không nói nên lời. Bảo vật như chí tôn huyết thạch chỉ tầng thứ ba thế giới phong thần mới có. Vị chí tôn hồn sát vương đó cũng chỉ mang theo hai viên chí tôn huyết thạch. Hơn nữa còn bị hai chân quỷ hồn sát luyện hóa rồi. Giờ chẳng còn viên nào nữa. Nếu các ngươi muốn có thì phải tới tầng 3 tìm thôi. Giờ Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng, Kim Ngân Giác Yêu Hoàng, Khuynh Phi Tử, Đát Hy Công Chúa dường như đều đã là chân nhân cảnh tầng thứ 9 hoặc sắp tới mức đó rồi. Chỉ là dùng hồn dược đan thì căn bản không thể đột phá vạn cổ cảnh được. Phải tự mình dùng thời gian thăm mộ chân lý vạn cổ cảnh mà thôi. Nhưng trong phong thần di địa có bảo vật như chí tôn huyết thạch thì lại là chuyện khác. Còn chí tôn hồn sát đó nhìn quanh bọn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ đáng thương, nói. Các vị đại nhân, giờ tha cho ta được chưa? Hề hề, Ninh Tiểu Xuyên đồng ý thả ngươi, chứ nhạc gia của ngươi đâu có đồng ý, Nhạc Minh Tùng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Minh Tùng tung luyện hồn bảo bình R hút con chí tôn hồn sát đó vào bắt đầu luyện hóa. Đùa chắc, thả một con chí tôn hồn sát đi khác gì thả hồ về rừng. Nó có thể dẫn một đàn hồn sát trở lại đối phó với bọn Ninh Tiểu Xuyên bất cứ lúc nào. Vì thế tuyệt đối không thể thả nó đi được. Không lâu sau, Nhạc Minh Tùng đổ ra từ trong linh huyết tinh đan hai viên chí tôn hồn linh đan. Hai viên hồn linh đan này phát sáng rất mạnh, chứa đan khí cường đại, lấp lánh thần quang giống như hai viên vương phẩm nhân cấp đan vậy. Trong đó có một viên sáng hơn hẳn viên kia. Bề mặt có rất nhiều hư ảnh thần ngư, phát ra tiếng giống tựa sấm sét. Đó là hồn linh đan của chí tôn hồn sát vương. Đàn Càn Hòa Thượng giật mình, chỉ khí tức của chí tôn hồn sát vương mới cường đại như vậy. Nhạc Minh Tùng cười hề hề, thấy ánh mắt chấn kinh của mọi người mà hắn cảm thấy nhẹ bẫng cả người, vô cùng hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, cười nói. Đã nói với các ngươi rồi, bản trưởng lão thủ đoạn thông thiên, tu vi bất phàm. Chỉ một chí tôn hồn sát vương lẽ nào thoát được lòng bàn tay ta? Ánh mắt cửu vĩ yêu hậu có chút nặng nề, Nhạc Minh Tùng tuy rất khoa trương nhưng tu vi của hắn đúng là cao thâm khó lường. Hắn đã chấn áp được Chí Tôn Hồn Sát Vương có tu vi vạn cổ cảnh tầng thứ 9 thì chắc chắn cũng chấn áp được Cửu Vĩ Yêu Hậu. Sau này vẫn nên đừng đắc tội với hắn thì hơn. Điều khiến Cửu Vĩ Yêu Hậu rất không hiểu đó là, tu vi của Nhạc Minh Tùng cường đại như vậy tại sao chưa từng nghe thấy tên tuổi hắn? Hơn nữa tại sao hắn lúc nào cũng đi theo Ninh Tiểu Xuyên? Rốt cuộc hắn có mưu đồ gì? Dù gì Cửu Vĩ Yêu Hậu cũng là hồ ly tinh tu luyện vạn năm, tinh ý hơn nhiều so với mấy ngư oi đát hy công chúa. Từ lâu đã nhận ra Nhạc Minh Tùng theo mọi người vào phong thần di địa hoàn toàn là vì Ninh Tiểu Xuyên. Lẽ nào Ninh Tiểu Xuyên có lai lịch gì to tát lắm? Nhạc Minh Tùng nhìn Cửu Vĩ Yêu Hậu cười cười nói, Cửu Vĩ Yêu Hậu, ngươi có muốn viên vương phẩm hồn linh đan này không? Nếu dùng một viên chắc chắn sẽ đột phá lên vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Cửu Vĩ Yêu Hậu cười khẩy, nói, các hạ có lòng tốt vậy sao? Đương nhiên bản trưởng lão không thể tùy tiện cho ngươi viên vương phẩm hồn linh đan này. Phải có một điều kiện. Nhạc Minh Tùng xoa xoa hai tay vào nhau, mắt nhìn bộ ngực đầy đặn và cặp mông nhô cao của Cửu Vĩ Yêu Hậu, cười vo cùng đê tiện. Vô sỉ, bản hậu còn lâu mới đồng ý điều kiện của ngươi. Cửu Vĩ Yêu Hậu vểnh cằm, quay đầu đi. Nhạc Minh Tùng thở dài. Yêu Hậu đại nhân sao chưa nghe ta nói hết đã từ chối rồi. Bản trưởng lão là người thuần khiết như vậy, chỉ muốn nhìn thấy một nụ cười mỹ lệ của Yêu Hậu đại nhân thôi chứ có ý đồ gì không đúng đâu. Thôi vậy, Yêu Hậu đại nhân đã từ chối thì ta đưa hai viên Chí Tôn Hồn Linh Đan này cho Tiểu Linh Nhi vậy. Cửu Vĩ Yêu Hậu đương nhiên biết Nhạc Minh Tùng đang cố tình chọc ghẹp mình, vô cùng phẫn nộ. Nếu là trước kia đâu có kẻ nào dám vô lễ như vậy. Nhạc Minh Tùng giao hai viên Chí Tôn Hồn Linh Đan cho Tiểu Linh Nhi thật. Tiểu Linh Nhi cầm trong tay cũng gượng người, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, là quà của Nhạc trưởng lão thì cứ nhận đi, đa tạ Nhạc trưởng lão. Tiểu Linh Nhi bao quyền cảm ơn Nhạc Minh Tùng. Không có gì, không có gì. Bản trưởng lão và cha nuôi ngươi là hảo bằng hữu cùng sống chết. Chút quà mọn này có gì đáng kể? Nhạc Minh Tùng khẳng khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi mọi người tìm được rất nhiều bảo vật trong hồn sát quật. Tiểu Hồng tìm thấy một cái động phủ chất tới hơn 800 mảnh Chí Tôn Vương khí, giống như nơi cất giấu kho báu vậy, ánh sáng đủ các loại màu sắc. Tuy rất nhiều mảnh vỡ Chí Tôn Vương khí nhưng không tìm được mảnh Chí Tôn Hoàng khí nào, Tiểu Hồng đương nhiên rất thất vọng. Giờ mảnh vỡ Chí Tôn Vương khí không còn sức hấp dẫn với Tiểu Hồng nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, những mảnh vỡ Chí Tôn Hoàng khí có lẽ đều được dâng lên Chí Tôn Hồn Sát Vương ở tầng thứ 3 rồi. Tất cả mảnh vỡ Chí Tôn Vương khí đều được Ninh Tiểu Xuyên thu vào, định cho Thiên Đế Nhẫn dùng tăng cấp lên thứ thần khí. Khuynh Phi Tử tìm thấy một cái động phủ kín đáo khác, có đến Vạn Quyền Võ Kinh, Đại Thiền Kinh, Thái Huyền Kinh, Linh Khu Kinh, Tiêu Giao Kinh, thậm chí còn có hai quyển thần cấp võ kinh do thứ thần sáng tạo là Thần Hoa Kinh và Phần Thiên Kinh. Ngoài võ kinh ra còn có các loại bảo điển ghi chép các loại thần thông thuật pháp như Toái Vân Kiếm Quyết, Phong Lôi Bá Quyền, Giao Long Biến. Không ngờ đám hồn sát này lại ghi chép nhiều quyển tông như vậy, võ kinh, thần thông, trận pháp, dưỡng tâm bí điển. Đúng là khi báu khổng lồ, còn quý hơn tàng kinh các ở Thánh Giáo. Khuynh Phi Tử sững sờ, tàng kinh các ở Linh Tiêu Thánh Thổ căn bản không thể sánh được với nơi này. Nếu lấy hết sách ở đây thì hoàn toàn có thể mở ra một đại giáo mới trong thời gian ngắn. Khuynh Phi Tử lơ ỏ tức thu hết những quyển sách này vào nhẫn càn khôn rồi lập tức tìm những bảo vật khác. Hồn sát quật này không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm, cất giữ lượng lớn bảo vật, không chỉ có võ kinh và mảnh vỡ Chí Tôn Vương khí mà còn có một số thần linh kỳ dược phẩm cấp cao mà còn có cả mảnh vỡ của thần dụ Chí Tôn chiến giáp. Ninh Tiểu Xuyên tìm được hơn 100 mảnh vỡ thần dụ Chí Tôn chiến giáp trong chỗ động huyệt nhỏ hẹp. Có thêm hơn 100 mảnh thần dụ Chí Tôn chiến giáp thì có thể phục hồi được thêm 2 bộ thần dụ Chí Tôn chiến giáp nữa. Mất 3 ngày liền mọi người đều tiêu tìm được gần hết bảo vật trong hồn sát quật. Trừ những nơi quá kín chưa tìm tới thì những bảo vật khác đều được cất bên hông mỗi người. Khi tụ lại với nhau tất cả đều mang nụ cười tươi rói, rõ ràng là có thu hoạch rất lớn. Tiếp theo làm gì? Chúng ta tiếp tục ở lại tầng 2 hay tiến tiếp? Kim Giác Yêu Hoàng giống như gãi đúng chỗ ngứa, vô cùng phấn kích. Hắn thấy trong phong thần di địa nơi đâu cũng là bảo vật, không ra tay nhanh thì sẽ bị kẻ khác lấy mất. Cách chương.